Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh, tương lai nó mà tà tu trì yêu, một ngày hại người, không biết sẽ chết bởi tay pháp sư thì là chết bởi thiên kiếp, đến lúc đó hồn phi phách tán, có muốn luân hồi cũng không được. Mỉm cười rồi giở vào thần bí, có đôi khi chỉ có thể luân hồi cũng là một niềm hạnh phúc, cái này cô không biết à? Tạ Vô Tình thôi đi một tiếng, không tranh luận đề tài này. Đi đến vị trí đại khái, Tạ Vô Tình lấy đèn pin từng cái mà chiếu qua các ngôi mộ, cuối cùng dừng ở trên hình ảnh một bia mộ. Trương Lượng chính là hắn. Tiếp theo, ở xung quanh tìm đến vài cái mộ khác, Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, thấy người này mộ bia hết sức đơn giản, chỉ viết tên và sinh thần bát tự, thời gian chết đều đã 2 năm, người gần nhất cũng là nửa năm trước. Trước mộ bia, trong tế đàn, tất cả đều phủ một lớp bụi, hiển nhiên đã rất lâu không có người đến đây tế bái. Mấy người chết này đều là hán phòng bỏ tiền an táng, không có người thân, cho nên căn bản là không có ai tế bái cả. Tạ Vũ Tình giải thích. Diệp Thiếu Dương nhìn một cái mộ bia. Vì sao đều là xuất thân là cô nhi? Cô chuyện này liệu có nghĩ rằng có nguyên nhân nào đó không? Nói lời vô ích, nếu không cứ đến nghiệm chứng làm gì, ngươi nhanh lên một chút, quật mộ lên. Diệp Thiếu Dương không nói, bản thân mình tốt xấu gì cũng là một thiên sư, bị nàng coi như là cô ly, thái độ ác liệt như vậy quả thực là ghê gớm. Trước đó lấy sẻng công binh, đào đem thạch bản nhấc lên, sau đó lấy búa to dùng sức đập, âm thanh rất lớn, bởi vì ở vị trí hẻo lánh, đều có thể bị người khác bỏ tiền ra mua, chỗ này phòng an ninh cách rất xa cũng không có được người ta nghe được. Nghĩa địa công cộng, có kết cấu đơn giản, mộ thất chỉ có 7 phần là thạch bản ở phía trên, còn có một khối xi măng ở phía dưới là tốt một chút. Cây búa lớn gõ vài cái liền vỡ tan, Diệp Thiếu Dương đốt Trường Minh Trúc, dùng dây hồng tuyến buộc bỏ vào trong huyệt mộ, chờ một lát kéo lên, ánh nến không tắt, nói rõ là phần dưới mộ không có tà khí. Bản thân đã đi đối phó một mộ huyệt người bình thường, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không thấy cố kỵ. Thế nhưng từ lần trước đào mộ của Tiểu Tuệ hại Trương Tiểu Nhị trúng cổ, kém chút thì mất mạng, chuyện này trong lòng hắn lưu lại một chút kinh nghiệm, vì vậy lúc trước khi động thủ nên thăm dò một lần, đảm bảo là vạn vô nhất nhất. Đem phần xi măng còn lại của mộ ném qua một bên, Diệp Thiếu Dương hướng đèn pin trong huyệt mộ chiếu qua, mộ trống không. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình liếc mắt, Tạ Vũ Tình nói, quật thêm một cái mộ khác đi. Vì vậy hai người lại cậy mộ huyệt của một công nhân tự tử khác, kết quả cũng không thấy thi thể. Thêm một cái nữa, Tạ Vũ Tình lại nói. Diệp Thiếu Dương hổn hển, hai cái mộ này nếu không có thi thể thi cốt, cái khác khẳng định là không có. Cô nếu như muốn quật mộ nữa thì tự làm đi, như vậy cũng đủ mà chết tôi được. Mộ dù sao cũng là quật mộ, việc chân tay so với bắt quỷ mệt hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương ngồi trước bia mộ thở hổn hển, Tạ Vũ Tình cũng chạy đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Ta đã sớm nghĩ như vậy, mấy người này căn bản không phải là tự sát, là hán phòng che mắt, có ý tổ chức tang lễ giả. Cũng vì vậy bọn họ mới chôn công nhân xuất thân cô nhi. Nếu như mà có nhân thân, nhưng người thân nhất định sẽ đòi khám nghiệm tử thi. Nếu như thi thể không có vấn đề cũng tự mình an táng, như vậy bọn họ vô pháp đem thi thể lấy đi làm công dụng khác. Diệp Thiếu Dương gật đầu, sớm nhìn thấy thời điểm quật mộ. Đào ngôi mộ thứ nhất là vô ích, hắn liền kết hợp các manh mối nghĩ đến điểm này. Tạ Vũ Tình thều thào nói, hiện tại cốt lõi nhất chính là những thi thể này bị đem đi làm gì, không lẽ để bán? Diệp Thiếu Dương lườm cổ một cái, vừa định mở miệng, Tạ Vũ Tình lại nói, là ta thuận miệng nói thôi, cái này dĩ nhiên là không có khả năng. Một cỗ thi thể bán được bao nhiêu? Mua một nghĩa địa công cộng thì chí ít cũng trên vạn. Tôi mặc dù không biết tại sao, nhưng có thể khẳng định hán phòng làm như vậy khẳng định là có quan hệ đến sự kiện linh dị. Tạ Vũ Tình trầm ngâm gật đầu, kết hợp với sự kiện phát sinh lúc trước đem các manh mối xác nhập lại, như vậy tính ra kết quả này. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là tra rõ tất cả, đem tà vật phía sau tìm ra mà giết chết chứ sao. Ngươi có biện pháp gì không? Không. Diệp Thiếu Dương nhún vai, Bắt quỷ Hàng Yêu khó khăn nhất chính là quá trình đuổi bắt, cái gọi là mưu mẹo nham hiểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net